Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, chương 861, Viêm Hỏa Dực Long. Kế tiếp là cái thứ hai boss, đồng dạng là tranh cấp. Một ngày thời gian, Tô Dương giúp đỡ Triều Tiên công hội giết 4 cái tranh cấp boss. Kim Đại Thuận đem Tô Dương tiểu đội lợi hại như vậy, lại muốn để Tô Dương giúp đỡ đi giết cấp 200 tranh cấp hy hữu boss. Thực Tô Dương cũng muốn đi thử một chút, lần này nếm thử để hắn kinh ngạc phát hiện, tại 199 vị mục sư chăm sóc phía dưới, bọn họ còn thật có thể đem cấp 200 tranh cấp hy hữu boss xử lý. Đội ngũ 200 người, 20 người tổ 1, mỗi tổ 20 vị mục sư. 10 tổ mục sư tuần hoàn qua lại tiến lên phóng thích trị liệu kỹ năng. Vậy mà để long thỏ cưỡng ép sống sót. Boss là một đầu nắm giữ long tộc huyết thống Á Long, gọi là Viêm Hỏa Dực Long. Công kích là lửa thuộc tính công kích. Long thỏ ngồi cưỡi tử diễm lôi dực mã phục dụng hỏa kháng dược thuốc về sau, hỏa thuộc tính kháng tính đã đạt tới 30%. Lại thêm sinh mệnh chi thuẫn cung cấp 15% giảm thương tổn, để cho nàng nhịn kháng năng lực được tăng lên rất cao. Viêm Hỏa Dực Long, tranh cấp hy hữu boss, đẳng cấp 200, ma pháp công kích 77.214 đến 83.765. Lượng máu 3 tỷ, phòng ngự vật lý 32.000, phòng ngự ma pháp 32.000. Đây là Viêm Hỏa Dực Long thuộc tính, ma công phi thường cao, đòn công kích bình thường đánh vào long thỏ trên thân đều có thể đối tạo thành 30.000 điểm thương. Tổn, kỹ năng thương hại cái kia càng là cao không hợp thói thường. Nhưng có một chút, Viêm Hỏa Dực Long dây không chết long thỏ, Viêm Hỏa Dực Long năng lượng cao nhất đầy đủ đánh ra gấp 6 lần thương tổn. Xếp coi như cũng là hai khoảng 120.000. Cái này tối cường công kích vẻn vẹn chỉ có thể đem long thỏ đánh thành tàn huyết, lại giết không long thỏ. Cái này vì đánh giết Viêm Hỏa Dực Long cung cấp khả năng. Nếu như Viêm Hỏa Dực Long có thể đánh ra gấp 8 lần thương tổn, cái kia trận chiến đấu này liền có thể sớm GAMEOVER. Ta có thể chống đỡ được. Chúng ta có hy vọng. Long thỏ tràn đầy phấn khởi. Nàng nếm thử đến Viêm Hỏa Dực Long tất cả thủ đoạn. Đã boss không cách nào đánh ra gấp 8 lần thương tổn, vậy các nàng thì có cơ hội xử lý cái này boss. 10 tổ mục sư từng đợt nối tiếp nhau tiến lên phóng thích trị liệu kỹ năng. Một khi phóng thích kỹ năng hoàn tất, bọn họ thì sẽ lập tức lùi lại, tuyệt đối sẽ không lưu luyến nửa giây. Chính là bởi vì cái này kỷ luật nghiêm minh cử động, thật to địa giảm bớt nhân viên thương vong. Đương nhiên, hướng dẫn Viêm Hỏa Dực Long không thể tránh né sẽ xuất hiện thương vong. Mà lại một khi xuất hiện thương vong, cái kia chính là toàn diệt. 20 cái mục sư đi lên trước phóng thích kỹ năng. Kỹ năng mới vừa vặn thả hết đỉnh đầu thì hạ xuống thiên hỏa. Không có người hố được, 20 người trong nháy mắt nằm thi, chết người lập tức lui ra đội ngũ, nó mục sư thêm vào. Một sóng lớn mục sư ở phía sau chờ lệnh, 10 tổ mục sư thành viên là tuyệt đối không thể thiếu. Có ngàn vạn cái mục sư ở phía sau chờ lao tới chiến trường. Trận này hướng dẫn tranh cấp hy hữu boss chiến đấu không có lý do hội thất bại. Long thỏ khiêng ở phía trước. Lượng máu rơi xuống băng điểm về sau trong nháy mắt liền bị kéo căng. 20 cái mục sư không đủ vậy liền đến 40. 40 không đủ liền đến 80 cái. Nói tóm lại một chút, người khác có thể chết cũng là long thỏ không thể chết. Phát ra phương diện, chỉ có long thỏ Tô Dương cửu vĩ có thể phá phòng. Boss cái kia 32.000 phòng ngự cũng không phải bài trí. Hướng dẫn Viêm Hỏa Dực Long là một trận đánh lâu dài. Nếu như không phải là bởi vì quân đội phong tỏa tin tức nghiêm mật, Hàn Quốc bên kia người chơi khẳng định sẽ ngửi theo gió mà đến. Triều Tiên quân sự hóa quản lý thực tình đưa đến tác dụng cực lớn. Đổi lại là nó bất kỳ một cái nào chiến khu, là tuyệt đối không cách nào cam đoan tin tức không chảy thoát ra ngoài. Sau 5 tiếng, Tô Dương tiểu đội đánh dụng viêm hỏa dực long thứ nhất ống máu. Tiếp lấy lại là 5 tiếng, viêm hỏa dực long thứ hai ống máu không, thứ ba ống máu đến. Tất cả mọi người nhìn đến hy vọng, tiến vào thứ ba ống máu về sau. Viêm hỏa dực long biến đến càng thêm nóng nảy, thả phóng đại chiêu tần suất càng ngày càng cao, mục sư thương vong tăng lên, mắt thấy mục sư đội ngũ cung ứng không đủ. Tô Dương quyết định thật nhanh, tà thần quyền lực thả ra ngoài, hắc sắc quang mang bao phủ tại viêm hỏa dực long trên thân, để toàn thân nó nứt đổ máu, toàn thuộc tính sụt giảm 10%. Bao quát công kích phòng ngự cùng lượng máu, công kích rơi xuống về sau, viêm hỏa dực long đối long thỏ tạo thành thương tổn thật to cắt giảm. Cái này cực đại giảm bớt mục sư đội ngũ áp lực. Thương vong giảm xuống, hết thảy lại đều đâu vào đấy tiến hành. Ước chừng sau 4 tiếng, viêm hỏa dực long lượng máu về không, bị Tô Dương một tiễn bắn giết. Đinh! Chúc mừng ngươi cùng ngươi tiểu đội giết chết cấp 200 tranh cấp hy hữu boss viêm hỏa dực long. Hệ thống khen thưởng công huân cộng 20 triệu. Thế mà thật giết chết. Cấp 200 tranh cấp hy hữu boss a. Liền Tô Dương chính mình cũng không thể tin được. Hắn lần trước tuy nhiên giết chết tiên cấp boss ám nha. Nhưng khi đó ám nha vô cùng suy yếu. Tô Dương là dậu đổ bìm leo mới đưa ám nha giết chết. Hiện tại đối mặt viêm hỏa dực long nhưng muốn so khi đó ám nha đều mạnh hơn. Cho nên đánh giết đầu này viêm hỏa dực long càng thêm khó khăn, càng thêm thật không thể tin. Tiên cấp luyện yêu thạch lại ra một khỏa. Mặt khác còn có một cái trứng thú cưỡi viêm hỏa dực long. Đây chính là tranh cấp tọa kỵ a. Cấp bậc so tử diễm lôi dực mã còn cao hơn. Tiểu tử vẻn vẹn chỉ là hồng cấp hy hữu tọa kỵ. Tô Dương một mực không có bỏ được đem tiên cấp luyện yêu thạch dùng tại tiểu tử trên thân. Cho nên dẫn đến tiểu tử phẩm giai một mực không có tăng lên tới. Luyện yêu thạch, viêm hỏa dực long, cùng nó tài liệu quy ta, trang bị cho các ngươi. Tô Dương lấy đi tất cả tài liệu. Rất nhanh hoàn thành đồ vật phân phối. Triều Tiên công hội bên kia tuy nhiên không bỏ được, nhưng bởi vì lúc trước lập xuống quy củ cho nên chỉ có thể đáp ứng. Huống hồ bọn họ được đến một bộ đầy đủ tranh cấp hy hữu trang bị. Cũng nên hài lòng. Tô Dương giết chết viêm hỏa dực long không bao lâu, Hàn Quốc bên kia rất nhanh liền biết. Sau đó liền bắt đầu phát chiến khu thông báo khiển trách Triều Tiên Liên Hợp Ngoại Nhân hướng dẫn. Boss hành động, hai quốc gia dùng ngòi bút làm vũ khí. Cục thế thoáng cái khẩn trương lên. Tô Dương biết, đến đón lấy không có cơ hội Liên Hợp Triều Tiên quân đội giết Boss. Hàn Quốc bên kia bị kinh động, bọn họ khẳng định sẽ chú ý Triều Tiên quân đội động tĩnh. Đến thời điểm chính mình giết Boss thời điểm, Hàn Quốc bên kia tuyệt đối hồi tới quấy rối, cho nên nói, Tô Dương chiều Hàn chiến khu hành trình đến phần cuối. Ngọc Hy, ta hồi Hoa Hạ chiến khu, các nước giới mở ra về sau chúng ta gặp lại đi. Tô Dương xé nát quyển trục về thành trở về Hoa Hạ chiến khu Hoàng Thành. Sau đó lập tức trở lại về phủ đệ thanh lý ba lô. Hắn ba lô bị các loại cao cấp đồ vật căng kín. Lần này chiều Hàn chiến khu chuyến đi, hắn thu hoạch phi thường lớn, đem tất cả trang bị bỏ vào phòng chứa đồ, trang bị đẳng cấp cũng rất cao. Tô Dương dự định về sau bán, tạm thời còn không phải quá mau. Ngay sau đó hắn lại đem Long Thỏ Thiên Thiên Cửu Vĩ triệu hoán đi ra. Sau đó nói với Long Thỏ, con thỏ, hỏa long ngươi đến cưỡi. Nói hắn liền đem trứng thú cưỡi lấy ra đưa cho long thỏ. Tốt, long thỏ cười ha ha một tiếng, tiếp nhận trứng thú cưỡi lập tức ấp trứng, hừng hực liệt hỏa thiêu đốt, cấp tốc hội tụ thành một đầu tiểu hỏa long, Hỏa Long bởi vì đẳng cấp quá thấp, tạm thời là không cách nào ngồi cưỡi, nhất định phải chờ đến cấp 10 về sau mới có thể ngồi cưỡi. Tiểu Long, về sau ngươi thì cùng ta lăn lộn. Long Thỏ đem Tiểu Hỏa Long một thanh chộp trong tay, thái độ tương đương không thân thiện, bất quá bởi vì Long Thỏ cũng có long tộc huyết thống, cho nên Tiểu Hỏa Long tương đương sợ hãi, đều không dám phản kháng. Hoa Thiên Thiên lúc này nói ra, tướng công, dược tài sử dụng hết, phải đi ngắt lấy một số mới được. Tô Dương cười nói, để con thỏ cùng ngươi đi đi, ta phải đi trước một bước. Hoa Thiên Thiên nói, tốt, tướng công ngươi đi làm việc chính là, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.